Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260 Quỷ Ảnh Giáp. Quỷ Ảnh Giáp, những cái đó tu sĩ bất đắc dĩ co đầu rút cổ tới rồi cùng nhau. Trong đó một người đột nhiên hét lớn một tiếng, đôi tay quá đỉnh, phóng xuất ra pháp thuật. Hắn tiếng nói vừa dứt, lấy này vì trung tâm, phạm vi 10 mét trong vòng. Cư nhiên không gian bắt đầu chấn động, chậm rãi nhuộm thành màu đen. Này màu đen vừa ra, liền giống như là đáy biển mực chậm rãi phun ra mực nước giống nhau. Qua thật lâu sau, màu đen không hề tăng nhiều. Ở những người đó bên ngoài lại là hình thành một đạo màu đen hộ giáp. Đúng là kia tu sĩ trong miệng quỷ ảnh giáp. Đối Giang Nam như công kích vô vọng, những cái đó tu sĩ đã là bắt đầu suy xét tự bảo vệ mình. Kia quỷ ảnh giáp hiển nhiên chính là những cái đó tu sĩ bảo mệnh thủ đoạn. Lẽ ra, lúc này Giang Nam Như đã là đạt tới mục đích. Chỉ cần xoay người rời đi, liền có thể thu hoạch đến tự do. Nhưng mỗi khi đương người tới thích thú là lúc, lại nơi nào còn có thể nhớ rõ trụ chính mình ước nguyện ban đầu. Kia Giang Nam Như cũng là như vậy. Nàng chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác. Chỉ là giết tính khí. Cứ nhiên liền thoát thân đều đã là quên mất, Giang Nam Như đem đôi tay hợp lại. Trong tay thừa ảnh bảo kiếm đột nhiên xoay chuyển, vững vàng dừng ở tay nàng trưởng bên trong. Đối với kia bảo kiếm, Giang Nam Như cực kỳ vừa lòng. Quay lại vô ảnh, giết người với vô hình, lại là một kiện lợi hại pháp khí. Những cái đó địch nhân tu sĩ co đầu rút cổ ở quỷ ảnh giáp chung. Đã không có ý chí chiến đấu, không biết là ai. Đột nhiên hô to một tiếng, tựa hồ là khó có thể ức chế trụ trong lòng sợ hãi giống nhau. Cư nhiên đột nhiên chết thân, hướng về quỷ ảnh giáp ngoại mà đi. Người nọ tốc độ cực nhanh, tựa hồ đối quỷ ảnh giáp hoàn toàn không có tin tưởng giống nhau. Liều mạng chạy trốn đi, Giang Nam Như thấy người nọ như thế, cũng là âm thầm buồn cười. Nếu là đối phương ở kia quỷ ảnh giáp chung hảo hảo, có lẽ nàng thật đúng là chính là không thể nề hà. Lúc này người nọ vứt bỏ phòng hộ, ở cánh đồng bát ngát chung chạy như điên. Đúng là chúng Giang Nam Như lòng kẻ dưới này, Giang Nam Như khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Ngón tay một hoa, kia thừa ảnh bảo kiếm sớm đã, vèo, một tiếng. Thuận thế mà đi, người nọ chạy trốn tốc độ cực nhanh. Tuy rằng tư thế không lắm lịch sự, lại là cực có hiệu quả. Mắt thấy người nọ liền phải tránh thoát tới, ai ngờ lại bị phía sau thừa ảnh kiếm đuổi theo. Kia thừa ảnh bảo kiếm phát sau mà đến trước, cư nhiên tới rồi người nọ phía trước. Người nọ chỉ lo chạy trốn, lại không có chú ý tới phía trước rất nhỏ biến hóa. Sóng, một tiếng, người nọ cư nhiên thân mình thẳng tắp đụng vào thừa ảnh kiếm mũi kiếm phía trên. Bảo kiếm tự thân thể hắn nội xuyên vào quán ra. Người nọ hãy còn đi trước vài bước, liền đông một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Quỷ ảnh giáp chung mọi người tức khắc cả kinh. Kỳ thật lúc này cũng không chỉ có một người nghĩ muốn chạy trốn. Ai ngờ chạy trốn hậu quả cư nhiên là như vậy. Nhìn thấy như vậy, những cái đó tu sĩ liền đều thành thật lên. Không có một tia đào tẩu dục vọng, Giang Nam Như đem tay nhất chiêu. Kia thừa ảnh kiếm tức khắc xoay tay lại. Nhưng là Giang Nam Như đối trước mặt quỷ ảnh giáp lại là không thể nề hà lên. Kia quỷ ảnh giáp một mảnh đen như mực, lại là phòng ngự cực cường, không có một tia sơ hở lộ ra. Giang Nam Như ánh mắt vừa truyền, tức khắc có chủ ý. Nếu là tầm thường cùng người tranh đấu, có lẽ nàng còn đối kia quỷ ảnh giáp có điều kiêng kỵ. Nhưng lúc này đối phương hoàn toàn ở vào phòng ngự trạng thái, mà chính mình tắc có thể từ bỏ phòng thủ, toàn diện tiến công. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi buồn cười lên. Nàng tự kia chữ vật vòng tay chung lấy ra một quả kim hoàng sắc đan dược, đem kia đan dược nhẹ nhàng ném đi, vứt nhập tới rồi trong miệng, một ngụm nuốt vào, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đột nhiên tự Giang Nam Như trong mắt có kim quang hiện ra, dường như thay đổi cá nhân giống nhau. Hết chương.